Tận thế nhạc viên, chương 369, loạn thành hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả như bây giờ có một người đứng xem cầm giấy bút, định đem một màn này cố nhân trùng phùng cảnh tượng nhớ kỹ lời nói. Chỉ sợ muốn bị trước mắt này liên tiếp hỗn loạn tưng bừng cấp huyên náo mắt đều hoa. Thân ở này hỗn loạn chính giữa Lâm Tam Tửu, lúc này cảm giác đến đầu óc của mình giống như đều không đủ dùng. Hận không thể có thể phân thân thành mấy cái, mới tốt chiếu cố đến trước mắt loại tình huống. Phân thân tất nhiên không có khả năng. Thế là trong lúc nhất thời, bí đỏ trên đường giống như là nấu mở nồi. Líu díu, ồn ào, thỉnh thoảng sẽ còn vang lên một tiếng kinh hô cùng gào lớn đến. Người nói cái kia không nhận ngươi năng lực ảnh hưởng bằng hữu. Không phải là Lâm Tam Tửu a? Vẫn mơ hồ lưu lại một cái song đuôi ngựa tiểu cô nương hình tượng linh hồn nữ vương. Tại chỗ ngơ ngác mộng hảo mấy phút về sau, này mới rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra. Nó cũng mặc kệ bác sĩ mèo đang làm gì, một cái bước xa liền xông tới. Trong giọng nói còn lộ ra một tia không cam lòng cùng may mắn. Ta nhìn nàng cũng không có mạnh như vậy, khẳng định không phải nàng, đúng không? Hồ Miêu Miêu căn bản liền không để ý tới nó móng vuốt đè xuống Diệp Lam dày mặt. Nó vừa ngẩng đầu hướng hắn hô một tiếng, "Ngươi khoan hãy đi," lại bị Lâm Tam Tửu một cái nhu lên đầu. Hai cái lỗ tai, uịch, uịch, bị xoa run lên mấy lần. Bác sĩ mèo mới tại nàng, "Ngươi đi đâu vậy rồi? Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng linh hồn tiến đến cùng một chỗ đi?" Một sấp liên thanh tra hỏi trong xù lông lên, đều chớ quấy rầy ầm ĩ á. Đợi lát nữa, mèo thanh âm vốn là lại ngọt, càng là bù không được sau lưng mười mấy linh hồn đi theo nữ vương cùng một chỗ mở miệng cãi nhau. Vừa đối mặt liền bị Hồ Miêu Miêu cầm xuống Diệp Lam lúc này cũng không có nhàn rỗi. Một mặt xấu hổ ngồi xổm ở bác sĩ mèo bên người. Trong miệng nói nhỏ tới tới lui lui không biết đang nói cái gì. Thanh âm đã sớm bao phủ tại hỗn loạn giống như trong hỗn loạn. Lâm Tam Tửu quả thực hy vọng mình bây giờ có thể mọc ra bốn tờ miệng đến. Một tấm hỏi linh hồn nữ vương. Một tấm hỏi Hồ Miêu Miêu. Một tấm dùng để khảo vấn Diệp Lam. Chớ nói chi là sau lưng còn có một cái nhân ngẫu sư. Bị trước mắt này một đoàn loạn cấp cả kinh nửa ngày đều không có lên tiếng. Chính một mặt âm trầm chờ nàng giải thích. Loạn một hồi lâu, mọi người mới ý thức tới tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Rốt cục dần dần ngậm miệng, Lâm Tam Tửu lúc này mới thở qua thở ra một hơi đến. Vuốt một cái mồ hôi trên trán, hướng trên đất mèo con hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao cùng đám gia hỏa này tại cùng một chỗ đâu? Hồ Miêu Miêu lúc này cũng trở lại vị, nó không có trả lời. Quay đầu hướng bên người một đám linh hồn trọn tròn mắt. Tiết trắng lông mày sợi râu đều dựng đứng lên. Thì ra các ngươi muốn để ta giúp đỡ mê hoặc nhân loại kia. Liền là bằng hữu của ta. Mấy cái linh hồn liếc nhìn nhau. Miệng há một chút, phát ra một trận, tê tê, thanh âm. Đến cùng vẫn là một câu tiếng người cũng không có thể nói ra. Tại gặp Lâm Tam Tửu về sau. Hồ Miêu Miêu không chút do dự liền đem linh hồn nữ vương bán đi. Nó quẫy đuôi một cái. Dăm ba câu đem gặp phải linh hồn nhất tộc. Lại hợp tay cùng một chỗ vào công viên trò chơi chuyện đều nói. Đều đi xa như vậy. Kết quả không biết là ai sơ ý một chút vươn đi ra một cái chân. Bị công viên trò chơi phát hiện. Kết quả trên người chúng ta đều bị gắn người chơi số thứ tự. Nhắc lên việc này đến. Bác sĩ mèo biểu tình còn có một chút tức giận, một thân sa tanh giống như mao trong đêm tối cũng lập lòe tỏa sáng. Chúng ta lúc ấy chỗ địa điểm cũng khéo, chính là tại vừa rồi cái kia trận quán phía sau, đang bị chắn ở nơi đó không động được đâu. May mắn nhìn thấy một đám vừa hoàn thành hạng mục đi ra ngoài tiến hóa người. Bọn họ còn nói cái gì? Lập tức liền muốn đến cuối, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Linh hồn nhóm liền đem bọn hắn toàn mặc vào. Công viên trò chơi trước kia đại khái cũng là chưa bao giờ gặp qua như vậy loạn thất bát tao tình huống. vậy mà cũng để bọn chúng này một đám cấp lừa dối ra tới. Ngồi xổm ở một bên Diệp Lam, đem chính mình chuẩn bị ở sau thất bại quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe vào trong lỗ tai. Nhìn lại là đau lòng lại là hối hận dáng vẻ, mặc kệ vốn là tính cách gì người. Nhận được bác sĩ mèo mê hoặc về sau, giống như đều sẽ trở nên 10 phần chân thành giản dị. Trước mắt Diệp Lam, liền đang than thở hướng Hồ Miêu Miêu nói ra, ta nếu là sớm biết bác sĩ ở chỗ này lời nói. Đây đều là mạng của bọn hắn a, ai? Nói đến cũng là trách ta, nhưng không trách ngươi làm sao? Lâm Tam Tửu hận không thể có thể quất hắn mấy lần vòi rồng roi mới tốt. Nhưng là đến cùng vẫn là nhịn xuống tức giận. Tức giận hỏi, nói ít nói nhảm, người đến cùng đem Lâu Thị huynh muội mang đi đến nơi nào rồi? Diệp Lam nghe vậy đổi qua mặt, ánh mắt vừa hạ xuống đến Lâm Tam Tửu trên người. Nét mặt của hắn liền nhanh chóng khôi phục đến vừa rồi kia lạnh như băng lễ phép bộ dáng. Mỉm cười, lập tức thõng xuống mí mắt một chữ cũng không chịu nói. Xem ra không cho Hồ Miêu Miêu tự mình hỏi, là hỏi không ra đến cái gì. Lâm Tam Tửu vừa hướng mèo con một ra hiệu, còn không đợi mở miệng nói chuyện đâu. Chỉ nghe sau lưng trong không khí đột nhiên bạo phát, phanh, nhàn nhạt một tiếng va chạm. Ngay sau đó một cái đường vòng cung liền theo nàng tầm mắt nơi hẻo lánh trong vẽ ra ngoài. Nếu không phải kia hai bím tóc sừng dê ở giữa không trung phiêu đãng một đầu đường vòng cung, nàng suýt nữa không nhìn ra là cái quái gì bị đánh ra. Người nuôi đầy đều là những thứ gì? Ánh mắt theo đầu kia đường vòng cung đổ về đi. Bởi vì phẫn nộ mà khóe mắt quất thẳng tới nhân ngẫu sư chính ngồi dưới đất. Nửa bên mặt cơ hồ đều vặn vẹo. Một bên ho khan vừa nói. Bên cạnh ngươi mèo ba chó bốn làm sao nhiều như vậy? Ngươi ở bên ngoài nuôi chó rồi. Bác sĩ mèo lập tức vừa quay đầu. Lâm Tam Tửu không để ý tới trả lời. Mấy bước vọt tới. Đi trước kiểm tra một lần linh hồn nữ vương. Thấy nó một đôi mắt sẽ còn truyền. Nàng thở một hơi. Đưa nó xách lên. Phát sinh cái gì rồi? Nàng nhìn xem nhân ngẫu sư, lại nhìn một chút trong tay cơ hồ không có hình người linh hồn nữ vương. Linh hồn nữ vương thụ một kích đối với nó thật sự mà nói là có chút quá nặng nề. Nửa ngày cũng không nói nên lời, chờ nó thật vất vả rốt cục có thể lên tiếng. Lâm Tam Tửu lúc này mới theo nó đứt quãng trong tiếng kêu ré nghe được một cái đại khái. Thì ra nó đối thân thể của mình đã sớm bất mãn ý rất lâu. Vừa rồi nhìn nhân ngẫu sư một mặt suy yếu tiết trắng ngồi dưới đất, liền kích động trên mặt đất đi phun ra một ngụm linh hồn đặc thù hóa học kích thích tố. Thế nhưng là không nghĩ tới kích thích tố chẳng những không có ở trên người hắn phát huy tác dụng. Ngược lại tại một giây sau, linh hồn nữ vương chính mình liền cao cao bay ra ngoài. Một kích này nó thậm chí không thấy rõ là thế nào đánh trên người mình. Chỉ là lần này nó cơ hồ liền ra đều không chịu nổi. Rất rõ ràng có thể tại lỏng biến hình ra người phía dưới nhìn ra một cái du động đồ vật tới. Làm cho ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi làm cho nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu thuận tay đưa nó ném cho A Yêu. Trong lòng liền một chút đồng tình đều thăng không nổi. Vừa quay người lại, nàng liền trừng lớn mắt. Ta nói cho ngươi, trên người ngươi cái này tổn thương. Đổi một cái khác bác sĩ đến đều chưa hẳn có thể nhìn ra là chỗ nào không đúng. Bởi vì hồi trước bị nhân loại cung cấp nuôi dưỡng đến vô cùng tốt. Không chỉ có một thân mao bóng loáng đến xúc tu sinh ấm. Lúc này đưa lưng về phía Lâm Tam Tửu thân thể. Nhìn cũng là tròn vo. Mập mạp một đoàn. Chỉ ở phía sau kéo một cái đuôi. Bác sĩ mèo hai cái tai đóa nhọn theo nó lúc nói chuyện động tác. Tại không trung nhất động nhất động. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần ở chỗ này làm tiểu phẫu, một lần nữa dựng một chút ngươi này bộ phận thần kinh. Nhân ngẫu sư có chút ngoẹo đầu, ánh mắt đã mê mang lại nghiêm túc, vừa rồi âm trầm nộ khí sớm đã bị bôi đến sạch sẽ. Nhìn qua phảng phất một thiếu niên, giống như mang theo một chút ngượng ngùng. Hắn nhẹ giọng hỏi, bác sĩ, này muốn bao lâu thời gian? Ta muốn mau sớm tiến đến điểm cuối cùng. Nhân ngẫu sư cũng vô pháp chống cự bác sĩ mèo ảnh hưởng. Thế nhưng là vừa rồi hắn rõ ràng cũng gặp được Hồ Miêu Miêu. Cho tới nay đều rất bình thường nha. Lâm Tam Tửu cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà thầm nghĩ. Nhưng mà xoay chuyển ánh mắt, tâm trạng của nàng lập tức một mảnh lạnh buốt. Lúc này, Hồ Miêu Miêu vừa vặn quay đầu nhìn nàng một cái. Phảng phất là cảm ứng được nàng mê hoặc. Nó tranh thủ lúc rảnh rỗi nói một câu. Người bạn này tự hồ là bởi vì vừa rồi một kích kia. Thương thế càng thêm nặng nề. Cho nên lúc này mới nhận thức được ta ghê gớm chỗ. Ta còn nghĩ đâu. Không nhận ta ảnh hưởng người có ngươi một cái liền đã nhiều lắm. Mèo con nói liên miên lải nhải lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió vang. Ngay sau đó nó sau cái cổ ra lập tức bị gắt gao lôi dậy. Ngươi làm gì? Ta này còn có giải phẫu đâu. Đừng nói nữa. Người hết rồi. Đang ngạc nhiên nghi ngờ lo nghĩ giọng nữ trong. Mèo con lập tức ngậm miệng lại. Xanh mơn mởn mắt to nhìn phía Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm địa phương. Vừa rồi Diệp Lam thành thành thật thật ngồi xổm địa phương. Hiện tại trống rỗng. Chẳng còn gì nữa. Theo lý thuyết, hắn hẳn là vẫn còn tại bác sĩ mèo trong phạm vi ảnh hưởng mới đúng. Chỉ cảm thấy một cỗ máu nhất thời xông về trán. Lâm Tam Tửu nhịn không được hướng về phía mười mấy linh hồn giống ra tiếng. Các ngươi con mắt bao ăn cơm dùng. Vừa rồi người kia đâu? Đi đâu? Chỉ bất quá linh hồn nhất tộc so phản ứng của nàng còn muốn chậm. À yêu ôm linh hồn nữ vương. Đột nhiên quay người lại. Lúc này mới phát hiện Diệp Lam thế mà chẳng biết lúc nào không thấy. Mắt thấy lập tức liền có thể hỏi ra một cái kết quả. Lại tại cái này trong lúc mấu chốt để Diệp Lam chạy. Cũng không nói được là hối hận vẫn là kinh sợ. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy tay mình đầu ngón tay đều đang phát run. Ngay tại nàng dự định quay đầu đi tìm thời điểm. Từ phía sau truyền đến một cái chậm rãi tiếng nói. Hắn nói qua là làm thật đầy đủ chuẩn bị đến. Khẳng định như vậy liền có khôi phục thần trí biện pháp. Một khi hắn lý trí trở về lòng. Kia thừa dịp các ngươi không chú ý lúc thoát thân cũng liền đơn giản vô cùng. Bị như thế đánh nhất định. Nhân ngẫu sư trên mặt lại một lần âm trầm nhu hòa xuống tới. Vừa rồi thiếu niên đồng dạng thần sắc tựa hồ chưa từng có tồn tại qua. Ướt sũng tóc đen xõa trên bờ vai. Hắn mí mắt chớp xuống nhìn thoáng qua bác sĩ mèo. Lần này lạnh lùng mảy may cũng không vì mà thay đổi. Ta đề nghị ngươi không cần đuổi. Công viên trò chơi trong 12 đầu đường. Ngươi căn bản không biết hắn sẽ đổi được cái nào một đầu bên trên. Câu nói này lập tức gọi Lâm Tam Tửu như cái bóng ra giống như xì hơi. Nhưng ta còn có thể làm sao? Nàng cười khổ trả lời một câu. Hắn là duy nhất biết bằng hữu của ta tung tích người. Ta nhất định phải tìm được hắn. Kia là chính ngươi tìm nếm mùi đau khổ. Ta không xen vào. Mỗi khi Lâm Tam Tửu phát ra cùng loại ngôn luận lúc. Nhân ngẫu sư liền sẽ 10 phần chán ghét giống như liếc nàng một cái. Lần này cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, hắn tăng thêm một câu. Ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Ta muốn đi cuối cùng điểm rồi. Lâm Tam Tửu mới. Úc, một tiếng. Ra bên ngoài móc tấm thẻ tay liền dừng lại. Điểm cuối cùng. Diệp Lam không phải liền là tâm tâm niệm niệm muốn cầm tới điểm cuối cùng đại lễ bao sao. Bây giờ nhân ngẫu sư mặc dù không có dựa theo hắn kế hoạch dạng này chết mất. Nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Nếu Diệp Lam trên thực tế đối điểm cuối cùng đại lễ bao có hắn nhìn một nửa cố chấp như vậy lời nói. Hắn hiện tại cũng không có khả năng từ bỏ. Không sai. Hắn khẳng định sẽ hướng phía điểm cuối cùng tiến lên. Vừa mới nghĩ rõ ràng. Lâm Tam Tửu lập tức trái tim phanh phanh nhảy một cái. Thần sắc lập tức lại chấn phấn. Nàng trọng trọng vỗ nhân ngẫu sư bả vai. Thanh âm đều mơ hồ phát rung động. Ta kém chút không nghĩ tới. Đi đi đi. Chúng ta đi chung với ngươi điểm cuối cùng. Ngươi cũng không cần lo lắng Diệp Lam tên kia cùng ngươi đoạt điểm cuối cùng đại lễ bao. Hắn liền giao cho chúng ta tốt. Liên tiếp bị nàng chụp hai lần bả vai nhân ngẫu sư. Mặt đều nhanh vặn thành khăn mặt. Mặc dù như là đã đáp ứng không giết Lâm Tam Tửu. nhưng là nhịn xuống trong lòng ngập trời giống như sát ý, vẫn là cơ hồ móc rỗng khí lực của hắn. Chủ ý nhất định, Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời liền thoải mái nhiều. Chỉ bất quá mặc dù biết tiếp theo nên làm cái gì, nàng nhưng lại gặp được một cái khác một vấn đề khó giải quyết. Tại bị công viên trò chơi phát ra người chơi hào mã bài về sau, lại tròng lên sâu gióm vài bộ, giả dạng làm không có linh trí động vật một chiêu này, coi như không dùng được. Cho dù là bí đỏ con đường, theo bọn họ vị trí đến điểm cuối cùng hạng mục trong lúc đó, cũng còn cách một cái giải trí hạng mục. Mèo con cùng một đám linh hồn muốn làm sao thông qua kế tiếp giải trí hạng mục, lập tức liền thành một kiện đau đầu chuyện. Nếu không như vậy đi, các ngươi đều trở lại IU trong thân thể đi, ra ta cho các ngươi lưu. Mọi người thương lượng một hồi lâu, Lâm Tam Tửu lại nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ ra cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Chỉ có IU cùng mèo con ở bên cạnh ta lời nói, ta cũng hảo che chở các ngươi một chút. Mắt thấy thực sự cũng không có biện pháp khác, trước mắt thời gian lại quý giá, nhất định phải tại Diệp Lam trước đó chạy tới điểm cuối cùng mới được. Từ khi bác sĩ mèo cùng Lâm Tam Tửu nhận nhau về sau, nghĩ khống chế lại Lâm Tam Tửu một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Nhóm linh hồn mặc dù không vui, nhưng cũng lầm bầm lầu bầu, cả đám đều cởi ra người. Chờ chúng nó đều khôi phục thành ban đầu lớn nhỏ, liên tiếp bị IU thu hồi trong thân thể sau, Lâm Tam Tửu hô thở ra một hơi, xoay người, lúc này mới phát hiện nhân ngẫu sư vẫn còn ở đó. Cũng không biết là bởi vì bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, còn là bởi vì kiến thức linh hồn nhất tộc cởi ra người tình cảnh, nhân ngẫu sư sắc mặt so với trước thoạt nhìn càng thêm trắng. Người như vậy thật có thể đi điểm cuối cùng sao? Tốt xấu cũng coi là cộng đồng trải qua không ít chuyện. Lâm Tam Tửu có chút ít quan tâm hỏi một câu. Ta nhìn ngươi bộ dáng này, giống như gắng gượng qua kế tiếp hạng mục đều rất khó. Đúng, ngươi làm sao còn tại? Nhân ngẫu sư nghe vậy âm u quét nàng một chút. Trên mặt hắn sáng phen không biết lúc nào lại đổi nhan sắc. Lúc này là một mảnh tiên diễm đỏ, như cùng một mảnh máu tươi tại tuyết trắng trên. Tự nhiên vì hắn thêm mấy phần túc sát chi khí. Ngươi lại kéo không trả ta đồ vật, ta cũng sẽ không khách khí. Chưa xong còn tiếp. PS AAA 47. Tử tuyến nhanh đến thật khẩn trương, nhanh chóng mà chân thành cảm tạ một chút U Linh Vô Tâm. 16G là vĩ đại thần lằn đại nhân. Mikasayo hai cái bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Thanh Long mày yoyoyo. Ichiro hán tử hai cái. Béo ụt ịt chim nhỏ hai cái. Dịch hàm hàm, ảnh tuyết như, tám tử tiêu phù bình an, cùng Ska chín tương, thủy tiên mama, Lazy Alice, thiên lê, con sóc nhà trứng thát, Eris quả táo, MFCLON viết hoa lao cưu túi thơm, còn có Isteria lần hai tấm nguyệt phiếu, rượu giòn sừng quân quân, đóa miêu miêu, không duy không. Tễ, lượn lờ như khói. Lưu luyến yêu tĩnh, 941 đồ ngọt, ngược dòng quỹ tích, thiểm anh, mới viên lăng vũ, vẫn như cũ hai tấm nguyệt phiếu. Ta hôm qua phát thời điểm còn có 10 phút đến 12 giờ. Kết quả phát một hồi lâu không phát ra được đi, thật là hù chết lão tử. Hôm nay không bi bi, vội vàng phát a a a a, cách chương.